Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 388, chương 389, nhóm 3 người. Lúc này Thiết Sách Quân cũng là thụ Phương Thai Hòe điều động mà đến. Theo lý mà nói, lúc này nơi này cao nhất tướng lĩnh tự nhiên là Phương Thai Hòe. Tất cả đối với quân địch khiến tự nhiên do hắn truyền đạt. Nhưng mà nhìn lấy chung quanh Thiết Sách Quân quân sĩ quang tới ánh mắt. Lâm Ý mặc dù không mở miệng, nhưng đã cấp tốc đưa tay, lặng yên làm ra một cái bố phòng quân lệnh. Về phần bên kia chạm canh gác cương vị, hắn đã không cần phải đi lo lắng. Tại vừa rồi những thứ này thê lương tiễn minh thanh vang lên về sau, hắn cũng đã nghe được rồi mũi tên phá vỡ mà vào huyết nhục âm thanh. Tiếp lấy những cái kia cảnh báo âm thanh bên trong đoạn. Cái này liền ý vị lấy cái kia mấy tên chạm canh gác cương vị đã bị bắn giết. Có thể như thế tinh chuẩn tại di chuyển nhanh chóng bên trong đem mấy tên chạm canh gác cương vị bắn giết, chỉ có thể nói rõ ràng đối phương tiến kỹ 10 phần tinh xảo. Tùy tiện lao ra chính là hoạt động bia ngắm. Hắn thấy, tự nhiên là theo địa mà thủ chính xác nhất. Trong bóng đêm, Phương Thai Hòe sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Hắn hít thật sâu một hơi, cũng nhanh chóng phát ra mấy đạo quân lệnh, để Lâm Ý hơi thả lỏng thở nhẹ một hơi chính là. Biên quân dù sao cũng là biên quân, gần đây trăm tầng kỵ cấp tốc hướng phía hai cánh tản ra. Vây quanh rồi những cái kia chất đống quân giới xe ngựa. Theo tiếp xuống quân lệnh vang lên. Khinh kỵ quân cùng bộ quân cũng bắt đầu nguyên địa bố phòng. Có lớn tiếng hò hét cùng tiếng cười nhạo tại sườn đông trong hoang dã vang lên. Vượt qua một chút thấp bé tạp cây cùng cỏ hoang. Trong hoang dã có lớn bồng bụi mù dâng lên. Tiếp lấy mơ hồ nhìn thấy một chút thân mặc lấy giáp mềm màu đen Bắc Ngụy kỵ quân gào thét mà đến. Những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân tác phong buông thả. Một tay cầm cương, tay kia quơ binh khí, hoặc tại thân ngựa bên trên gõ, hoặc tại chính mình áo giáp bên trên gõ, hoặc là cùng chung quanh kỵ quân binh khí hỗ kích, phát ra lộn xộn mà chói tai tiếng vang. Lâm Ý rất tự nhiên hướng đi sườn đông tuyến đầu. Lúc này những cái kia trọng kỵ toàn bộ ánh mắt vô cùng khẩn trương rơi vào những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân trên người. Cũng không có người chú ý tới hắn hành tẩu. Lâm Ý ánh mắt bén nhạy bắt lấy trong đêm tối ma quái vậy bóng dáng xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân ước hơn 200 kỵ. Hắn chú ý tới những thứ này kỵ quân trên người giáp mềm màu đen, mặc dù nhìn như giáp da, nhưng bên trong chỉ sợ có kim loại áo lót. Chất liệu cùng chế tác nhìn 10 phần tinh lương. Ngoại trừ trên vai cùng bên eo có sói đầu tiêu ký bên ngoài, hắn còn chú ý tới trước đó quân tình cũng không có đề cập chút. Những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân trên cổ đều có huyền thiết chế thành hộ cái cổ. Cổ họng bộ vị lại là có một sợi như là trắng sơn bôi lên dấu ấn. Tựa như là một cái mắt dọc. Thấy rõ nơi này sao? Lâm Ý cảm giác được Bạch Nguyệt Lộ đi tới thân thể của mình một bên. Hắn quay đầu đi qua, nhìn nàng một cái, điểm một cái chính mình cổ họng bộ vị. Bạch Nguyệt Lộ con mắt có chút nheo lại. Khi nhìn rõ loại kia tiêu ký nháy mắt, trong lòng của nàng liền sinh ra rất không thoải mái loại kia hàn ý. Cũng không phải là bởi vì sợ hãi, càng nhiều hơn chính là buồn nôn. Cùng không nguyện ý trông thấy, nàng rất rõ ràng đây là một chi dạng gì quân đội. Đối phương thống soái là một tên dạng gì biến thái, nhưng mà nàng tại lúc đến liền đã quyết định hay không giúp đỡ. Nàng sẽ xem như Thiết Sách Quân bình thường một viên chiến đấu. Nhưng nàng cũng tự nhiên không có khả năng bán Bắc Ngụy quân tình. Là Trung Sơn Vương Nguyên Anh dòng chính quân đội. Nhưng cụ thể cái nào một chi lại không rõ ràng, cho nên đối mặt Lâm Ý điều tra ánh mắt, nàng chỉ là rất thẳng thắn lắc lắc đầu. Muốn chết sao? Xuống tới, một tiếng quát chói tai âm thanh tại lúc này vang lên. phát ra quát chói tai âm thanh chính là Phương Thai hòe bên người tên kia phó tướng. Vì nhìn càng thêm rõ ràng một chút, Lâm Ý lúc này đứng lên rồi một chiếc xe ngựa xe đầu. Tại tất cả mọi người tận khả năng khom người đem chính mình giấu kín tại áo giáp hoặc là thùng xe. Về sau lúc, đứng thẳng lên thân thể hướng phía trước nhìn ra xa, Lâm Ý tự nhiên lộ ra quá mức phát triển. Huống chi hắn lúc này đã ở vào đối mặt với chi này Bắc Ngụy kỵ quân tuyến ngoài cùng. Tên này phó tướng ngược lại là cũng không phải là cố ý đối với Thiết Sách quân thị uy. Hắn một chút trông thấy Lâm Ý như thế, chính là phản ứng tự nhiên. Tại hắn trong tiềm thức, đối phương chi này kỵ quân bên trong nếu là có người tu hành tiễn thủ, chỉ sợ trước tiên liền sẽ đem Lâm Ý bắn giết. Nhưng nghe tên này phó tướng quát lớn, chung quanh những cái kia bên ngoài bốn phía bố phòng trọng kỵ quân tâm bên trong lại hoặc nhiều hoặc ít sinh ra tạp quân, chính là tạp quân, liền tướng lĩnh đều không gì hơn cái này ý nghĩ. Một tiếng cực kỳ sắc nhọn tiếng xe gió tại lúc này đã vang lên. Một mũi tên như là sao băng vậy hướng phía Lâm Ý rơi đến. Tiễn trên người phát ra như huyết quang vậy ửng đỏ. Mũi tên này quá nhanh, tuyệt đại đa số quân sĩ thậm chí ngay cả tiếng kinh hô đều chưa kịp phát ra. Mũi tên này cũng đã tinh chuẩn không sai hướng về Lâm Ý ở ngực. Ở bên một bên hỏa quang làm nổi bật bên dưới, Lâm Ý sợi tóc thậm chí bị một tiễn này mang tới cuồng phong thổi đến hướng về sau tạo nên. Tại những thứ này bình thường quân sĩ trong mắt, một tiễn này đã nhanh đến không cách nào tưởng tượng, nhưng là khoảng cách như vậy mà đến một tiễn, đối với Lâm Ý mà nói, lại là đã có rất nhiều thời gian có thể suy nghĩ dùng loại kia phương pháp để ngăn cản một tiễn này. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định dùng có thể nhất cho người ta cho lòng tin cùng lực lượng cảm giác cái kia một loại. Nhìn lấy rơi đến mũi tên, hắn bình tĩnh đưa tay ra. Bắt lấy rồi cái này một mũi tên, tiễn thân cùng lòng bàn tay của hắn trong nháy mắt khoảng cách ma sát. Cho dù hắn khai thác dạng này phương pháp chính là bởi vì hắn mang theo Hắc Xà Vương bao tay, nhưng mang tới nhiệt độ vẫn là để hắn cảm thấy mình lòng bàn tay giống như tiếp xúc một khối nóng than, trên tên lực trùng kích để ngón tay của hắn cũng bắt đầu đau đớn. Nhưng mà tay của hắn cánh tay dị thường ổn định, thậm chí cho người ta một loại như sắt đúc vậy cảm giác. Chỉ là tại trong một sát na, chi này mũi tên liền bỗng nhiên đứng im, bị hắn ngạnh sinh sinh nắm. Một mảnh hít vào lãnh khí âm thanh vang lên, vừa mới phát ra quát lớn cái kia một tên trọng kỵ phó tướng cùng chung quanh trọng kỵ quân sĩ trong mắt tất cả đều là hoảng sợ biểu lộ. Nơi xa bỗng nhiên yên tĩnh, những cái kia gào thét loạn uống Bắc Ngụy kỵ quân nhất thời im ắng. Lâm Ý an tĩnh đưa tay, đem chi này trong tay hắn đã có chút biến hình tiễn đặt ở trước mắt. Mũi tên này cán tên là một loại nào đó kỳ lạ gỗ chắc, cứng rắn trình độ để hắn đều có chút giật mình. Nó mũi tên là phá giáp tiễn mũi tên, so đồng dạng tiễn muốn tới đến nặng nề. Là đặc biệt nhất chính là nó lông đuôi là dùng một loại tối kim loại chế thành, mặt trên còn có lấy đơn giản phù văn, càng là trầm tĩnh tại lúc này liền lộ ra càng có sức mạnh cảm giác. Phương Thai hòe kinh ngạc nhìn lấy bình tĩnh như vậy Lâm Ý, hắn lúc này mới mơ hồ cảm thấy chính mình tựa hồ quá mức xem thường tên này tuổi trẻ Thiết Sách quân tướng lĩnh. Mấy tức về sau, Bắc Ngụy kỵ quân tiếng rít lại lên, chỉ là những cái kia Bắc Ngụy kỵ quân cũng không xông tới gần, nhưng cũng không đi xa, lại là tại cách đó không xa vùng quê bên trong cũng điểm số trồng đống lửa. Lúc thỉnh thoảng liền có vài chục kỵ như muốn vọt tới, nhưng đến rồi tiếp cận mũi tên có khả năng rơi xuống phạm vi lúc, liền lại hướng phía cánh bên gào thét thối lui, nhiễu mà không tập. Có lẽ là đang chờ càng nhiều kế tục kỵ quân đến. Khinh kỵ trong quân vị kia quan giai cao nhất, tướng lĩnh đến rồi Lâm Ý bên cạnh, thần sắc sầu lo nhìn lấy những cái kia Bắc Ngụy kỵ quân, Hắn thấy, lúc này đánh ra có lẽ là rất thời cơ tốt. Tại đối phương số lớn kế tục bộ đội đến trước đó. Trước nghĩ cách tiêu diệt một chút trước mắt quân địch. Chỉ là hắn nhìn về phía Phương Thai Hòe bọn người. Lại nhìn ra được chi này trọng kỵ quân tựa hồ không có đánh ra mục đích. Lâm Ý nghe được tên này khinh kỵ quân tướng lĩnh khiêu chiến chi ý. Hắn biết mình trước đó biểu diễn ra lực lượng. Đã vì chính hắn thắng được một chút quân tâm. Hắn sở dĩ bị Ngụy Quan Tinh coi trọng. Chính là bởi vì hắn không phải loại kia rất giảng quy củ tướng lĩnh. Đối với còn lại tướng lĩnh mà nói. Lúc này Phương Thai Hòe lớn nhất. Liền tự nhiên muốn nghe Phương Thai Hòe. Nếu là Phương Thai Hòe biểu hiện không tốt. Ngoại trừ có thể len lút bên dưới xem thường chế giễu bên ngoài. Bại chiến trách nhiệm tự nhiên cũng là Phương Thai Hòe gánh. Nhưng mà Lâm Ý khác biệt. Hắn thấy, dứt bỏ những thứ này khinh kỵ quân cùng bộ quân không tính. Đã thiết sách quân những người này là hắn lĩnh quân. Hắn liền muốn vì sinh tử của bọn hắn phụ trách. Hắn muốn làm, chính là lấy được uy tín tuyệt đối. Đem thống quân quyền một mực giữ tại trong tay của mình. Hắn lúc này cũng rất có thể hiểu được Phương Thai Hòe vì cái gì không dám phát lệnh đánh ra. Bắc Ngụy quân nhân thậm chí Vương Hầu đem bề ngoài kiến khang loại này rời xa chiến trường cao múa. Thái Bình chi địa, tại những cái kia sĩ đại phu cùng văn nhân nhã sĩ trong mắt, đều là không quá mở hóa mọi giờ, thô bỉ không chịu nổi, nhưng trên thực tế chỉ là thói quen sinh hoạt có chút khác biệt. Nam Triều biên quân cho tới bây giờ cũng sẽ không đem Bắc Ngụy quân đội coi là ngốc nghếch tồn tại. Tương phản, tại quá khứ rất nhiều năm trong chinh chiến, Nam Triều biên quân không thể không thừa nhận Bắc Ngụy đại đa số quân đội so Nam Triều quân đội càng thêm dũng mãnh, mà lại đồng dạng xảo trá. Lúc này Bắc Ngụy chi này kỵ quân biểu hiện được chính là đang đợi kế tục đại bộ đội đến. Nhưng ở Phương Thai Hòe loại tính cách này tương đối mềm yếu nhát gan tướng lĩnh trong lòng. Liền sẽ hoài nghi đối phương phải chăng cũng sớm đã an bài phục binh. Nhưng có khả năng hay không? Tự nhiên là muốn thử mới có thể thi được đi ra. Lâm Ý hướng về phía tên này xin chiến khinh kỵ quân tướng lĩnh gật đầu một cái. Sau đó hắn cười nhạt một tiếng. Hướng về phía trước Phương Thai Hòe hơi khom người thi lễ một cái. Nói, Phương tướng quân, e sợ cho đối phương có bẫy. Không bằng các ngươi ở đây chú đóng ở. Chúng ta thiết sách quân dùng mấy tên người tu hành. Đi đầu thử một lần. Phương Thai Hòe thân thể hơi chấn động một chút. Hắn hoàn toàn không có Lâm Ý sẽ nói lời như vậy. Nhưng cái này đối với hắn mà nói. Lại tự nhiên là cầu còn không được. Tốt, hắn làm bộ có chút trầm ngâm. Nói, cho phép ngươi mời, nhưng cần cẩn thận mới là tốt. Tề Châu Cơ, ngươi không phải một mực đang chờ một cái cùng ta kề vai chiến đấu cơ hội. Lâm Ý lại đi lễ cảm ơn. Quay người lại là hướng về phía Tề Châu Cơ cười cười. Tề Châu Cơ nao nao, lông mày trao lên, nói. Như thế rất tốt, ta và ngươi cùng một chỗ. Lệ Mạt Tiếu âm thanh vang lên. Hắn đi tới, đến rồi Tề Châu Cơ bên cạnh. Lâm Ý thoáng có chút ngoài ý muốn. Nhưng ngay lúc đó gật đầu một cái. Nói, vậy liền ba người chúng ta. Không cần bại lộ quá nhiều người tu hành. Hắn câu nói này để tên kia lúc trước cảm thấy hắn nói. Năng bậy bạ trọng kỵ quân tướng lĩnh lập tức một hồi mê muội. Tên kia trọng kỵ quân cấp thấp tướng lĩnh không thể tin tưởng nghĩ đến. Khó nói lúc trước những người này nói đều là thật. Những thứ này trong xe ngựa ở lại đều là người tu hành. Chỉ là các ngươi ba cái. Phương Thai Hòe nhìn lấy Tề Châu Cơ đều muốn xuất trận. Sắc mặt lại là khẽ biến. Chung quanh kỵ quân cùng bộ quân cũng là có chút không dám tin tưởng. Dù sao đối với cả chi thiết sách quân mà nói, Lâm Ý là cao nhất tướng lĩnh. Nơi nào có loại này cao nhất tướng lĩnh trực tiếp đi hiểm đi điều tra quân địch. Nếu là không được, chúng ta liền có thể mau chóng lui về đến. Lâm Ý cũng không nguyện nói nhảm nhiều, trực tiếp hỏi Dung Ý muốn rồi đao kiếm. Khách khí nói một tiếng này, liền đã đi ra ngoài. Lệ Mạt Tiếu cùng Tề Châu Cơ cũng căn bản không nói cái gì, trầm mặc đi theo. Hỏa quang cùng tinh quang chiếu rọi bên dưới, cái này ba đạo bóng dáng đối với toàn bộ đêm tối cùng phía trước chi kia vẫn như cũ càn rỡ gào thét. Bắc Ngụy kỵ quân so sánh lộ ra hết sức nhạt mịt mù, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị xem như khai vị thức nhắm đồng dạng. Bị đêm tối cùng chi này kỵ quân thôn phệ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.